Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 60. Kết quả khám nghiệm thử thi cho thấy Vương Bằng Nghiền chết vì trúng độc vào giờ Tý. Sở Kiều Tịnh thản nhiên trả lời: nửa đêm giờ Tý, dĩ nhiên ta đang ngủ trong phòng mình. Nhưng có ai làm chứng không? Tay Quận Dường tiếp tục truy hỏi. Không ai làm chứng cả. Sở Kiều Tịnh vẫn bình thản. Từ sau khi Mai Anh qua đời, bên cạnh nàng không có nha hoàn nào hợp ý, vậy nên nàng luôn chỉ một mình. Nếu người không thể chứng minh mình không xuất hiện ở Thượng Thư Phủ, quả thật không xóa được mối hiềm nghi của mình. Tay Quận Dường nhíu chặt mày quan sát Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng, mặc dù không ai có thể chứng minh vào giờ Tý ta có y cát không, nhưng không ai cũng có thể chứng minh được khi đó ta ở Thượng Thư Phủ, có đúng không? Hoàng thượng, người tuyệt đối đừng tin lời ngụy biện của ả ta. Ả ta đồng già độc ác, miệng lưỡi xảo quyệt. Ả ta đang muốn đội trắng thai đen, đang muốn xóa tội cho chính mình. Vương Thượng Thự bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh nói: vi thần cầu xin hoàng thượng hãy phân xử cho vi thần, nghiêm trị hung thủ đã sát hại tiểu nữ của vi thần, con người Sở Kiều Tịnh này. Vương đại nhân, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Chẳng phải trẫm đã hứa với người rồi sao? Chuyện này trẫm sẽ giải quyết cho người một câu trả lời. Chỉ là hiện tại chưa đủ chứng cứ, trẫm cũng không thể dựa vào suy đoán vô căn cứ của người mà trị tội Sở Kiều Tịnh được. Bệ hạ, thần chỉ có một nữ nhi, nếu Yên Nhi chết không nhắm mắt, lão thần cũng không còn mặt mũi nào mà xuống gặp con bé. Thà bây giờ bệ hạ bàn chết cho lão thần luôn đi, để lão thần có thể được làm bạn dọc đường cùng con gái. Ông ta ngồi trên đại điện, bởi vì quá kích động cho nên tóc tai bù xù, vẻ mặt đờ đẫn khiến người ta không thể nào chịu nổi. Dù sao Vương Thượng Thư cũng là lão thần trong triều, thành ra Tay Quận Dường nhìn ông ta như vậy cũng cảm thấy áy náy. Không còn cách nào khác, Tay Quận Dường chỉ đành thỏa hiệp. Lan Thái Thú, trẫm hạ lệnh cho người phải mau chóng tìm ra chứng cứ chứng minh ai là hung thủ, sớm trả lại công bằng cho Vương Thượng Thư. Còn về Sở Kiều Tịnh, Tay Quận Dường quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh, chậm rãi thở dài. Trước mắt có rất nhiều khả năng ngươi là kẻ giết người, tạm thời giam vào đại lao để Lan Thái Thú trông chừng. Bây giờ Vương Thượng Thư nhận định Sở Kiều Tịnh chính là kẻ giết người, hơn nữa Sở Kiều Tịnh cũng có động cơ gây án, thế nên Tay Quận Dường chỉ có thể tạm thời trấn an Vương Thượng Thư, nhốt Sở Kiều Tịnh vào thiền lao. Đây là kết quả tốt nhất mà Tay Quận Dường có thể nghĩ ra. Dẫu sao Sở Kiều Tịnh cũng không thể rửa sạch mối hiểm nghi cho mình, bây giờ mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng nếu đúng là Sở Kiều Tịnh làm, thì việc chứng minh tội trạng của Sở Kiều Tịnh cũng là vấn đề thời gian. Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận kết quả này. Lan Thái Thú bất lực thở dài, sau đó sai người áp giải Sở Kiều Tịnh vào đại lao. Ông ta thấp giọng nói: Sở cô nương, tạm thời thiệt thời cho người. Lão phu nhất định sẽ dốc hết sức truy tìm hung thủ, trả lại sự trong sạch cho người. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, cảm kích nhìn Lan Thái Thú, nhỏ nhẹ nói: đa tạ Lan đại nhân đã tin tưởng. Trước lời tố cáo của Vương Thượng Thư, ngay cả Tay Quận Dường cũng có phần dao động, vậy mà Lan Thái Thú lại bằng lòng tin tưởng nhân cách của nàng, thật sự khiến Sở Kiều Tịnh cảm nhận được chút ấm áp. Trên đại điện, hai quân lính đi vào định áp giải Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thản nhiên cụp mắt xuống: không cần đâu, ta tự đi. Nhìn nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dửng dưng, Tay Quận Dường chợt cảm thấy có lẽ Sở Kiều Tịnh không phải hung thủ thật sự. Sau khi ra khỏi điện Thái Cực, Lan Thái Thú dẫn người đến hiện trường vụ án tiếp tục khám xét thêm lần nữa, đáng tiếc vẫn không phát hiện được bất cứ điều gì. Cửa sổ trong phòng đều không bị hư hại, hoàn toàn không có dấu vết của người ngoài xuất hiện. Vị tiểu thư Vương Bằng Nghiền này giống như đang ngủ yên ở đó, bỗng dưng bị trúng độc, quả thực khiến người ta rất khó hiểu. Lúc về đến nhà, màn đêm đã buông xuống. Lan Hình đứng trong đình viện chờ Lan Thái Thú trở về. Vừa nhìn thấy ông ta, Lan Hình liền bước đến đón, vẻ mặt hiếm khi sốt sắng như vậy. Phụ thân, con nghe nói Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, là thật sao? Lan Thái Thú kinh ngạc nhìn con gái, chậm rãi gật đầu. Chắc con cũng biết tình Vương Bằng Nghiện bỗng dừng chết một cách kỳ lạ trong nhà. Sau khi nghe Vương Bằng Nghiện chết vì trúng độc, Vương Thượng Thư khăng khăng cho rằng Sở cô nương đã ra tay, khóc lóc khổ sở với hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đưa Sở cô nương ra trước công lý. Vì vậy hoàng thượng cũng rơi vào thế bí, không muốn làm mất thể diện của lão thần nên tạm thời nhốt Sở cô nương vào đại lao. Con nghe cả rồi, phụ thân à, Sở Kiều Tịnh không thể nào là hung thủ đâu. Lan Hình tỏ ra rất chắc chắn. Lan Thái Thú nhìn nàng ấy với vẻ quan tâm, sau đấy lại gật đầu nói, đương nhiên ta biết. Sở cô nương đem người ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế này. Phụ thân à, phụ thân nhất định phải giúp nàng ấy. Lan Hình cầu xin thài cho Sở Kiều Tịnh. Sao ta không biết con quan hệ thân thiết với Sở cô nương từ lúc nào nhỉ? Lan Thái Thú nhìn nàng ấy với vẻ khó hiểu. Lan Hình thở dài chậm rãi nói, phụ thân không hiểu đâu. Lần đầu tiên gặp Sở Kiều Tịnh, con cảm thấy chúng con hẳn cùng một kiểu người rồi. Mặc dù chúng con không gặp nhau nhiều, nhưng cốt là ở tâm linh tương thông. Nàng ấy luôn coi thường đám Vương Bằng Nghiện và các quý nữ trong kinh thành, chỉ qua lại thường xuyên với rất ít người. Nhưng lần đầu tiên gặp Sở Kiều Tịnh, thấy vẻ mặt lãnh đạm của Sở Kiều Tịnh, nàng ấy dường như tìm được một người bạn có thể gửi gắm tâm tình. Lan Thái Thú lại trầm ngâm, sau đấy bình thản nói, ta là Thái Thú, dĩ nhiên không thể vì tình riêng mà làm trái lệnh. Nếu như ta muốn cứu Sở cô nương, phải tìm được hung thủ. Vậy phụ thân nhất định phải điều tra kỹ càng, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Lan Hình lại sốt sắng nói. Lan Thái Thú lại lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. E là lần này không dễ dàng đâu. Vương đại nhân mất nữ nhi, cứ nhất quyết khẳng định Sở cô nương gây nên, chắc chắn sẽ không phối hợp với tạ để điều tra. Thế phải làm sao đây? Lan Hình lại nôn nóng đến nỗi trát toán mồ hôi. Tỉnh ra có một cách đấy. Ánh mắt của Lan Thái Thú hơi lóe sáng. Nếu đã không thể bắt đầu từ chỗ Vương đại nhân, thì ta bắt đầu điều tra từ Vương tiểu thư. Nhưng như thế cần có sự trợ giúp của con đấy. Phụ thân cứ nói đi, còn con làm gì con sẽ dốc toàn sức để hoàn thành. Lan Hình thấy có hy vọng, hai mắt lập tức sáng lên. Nhận thấy Lan Hình thật lòng muốn giúp Sở Kiều Tịnh, Lan Thái Thú phá lệ để Lan Hình tham gia vào việc phá án, nói cho nàng ấy nghe một vài tình tiết mình cảm thấy đáng ngờ, sau đó nói, con thử đi tìm mấy tỉ muội thân thiết để dò la tin tức xem dạo này Vương tiểu thư qua lại với những ai. Lan Hình đắn đo một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Con gái đã biết, con chắc chắn sẽ điều tra cẩn thận, sớm trả lại trong sạch cho Sở Kiều Tịnh. Ngày hôm sau, Lan Hình rủ mấy tỉ muội của mình cùng du thuyền bên hồ. Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, Lan Hình dò hỏi bọn họ những chuyện liên quan tới Vương Bằng Nghiên. Trong số họ có nhiều quý nữ có quan hệ tốt với Vương Bằng Nghiên, không ngờ họ lại nói ra được một điểm rất đáng ngờ. Nhắc tới mới nhớ, dạo này quan hệ của Bằng Nghiện và nữ nhị nhà Trần tướng quân bỗng trở nên tốt hơn hẳn. Nếu là trước kia, lúc nào nàng ta chẳng xem thường nữ nhị của võ tướng. Lan Hình cẩn thận suy xét một lát, cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Vương Bằng Nghiện là người tự cho mình thanh cao, tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng được gọi là tài nữ. Vậy nên nàng ta không ưa con gái Trần tướng quân, cho rằng người ta chỉ biết một ít võ công mèo cạo, ngay cả thiêu thùa cũng không biết, làm mất mặt quý nữ kinh thành. Nhưng không biết đầu óc của cô con gái út nhà Trần tướng quân có vấn đề gì, cứ thích sắp lại gần với Vương Bằng Nghiện. Mặc dù Vương Bằng Nghiện ghét bỏ đủ đường, xem Trần tiểu thư như nha hoàn, gọi thì đến đuổi thì đi, nàng ta bằng lòng cam chịu làm chân sai vặt cho Vương Bằng Nghiện. Bởi vì không thân thiết với Vương Bằng Nghiện nên Lan Hình cũng chẳng rõ người nào thân với người nào không thân với nàng ta. Chỉ có điều, tuy rằng manh mối này có vẻ không liên quan, nhưng vào thời khắc quan trọng thế này, bất kỳ điểm khác thường nào cũng trở thành một bước đột phá. Lan Hình chuyển đề tài, trong lòng thầm ghi nhớ nữ nhị của Trần tướng quân. Sau khi du hộ, Lan Hình lập tức tới phủ tướng quân, nhưng đứng trước cửa, nàng ấy lại do dự, không biết vào trong thì nên nói thế nào. Dù sao, nàng ấy cũng chẳng mấy khi trò chuyện với nữ nhị của Trần Tướng Quân, bây giờ tự dưng tìm tới muốn hỏi chuyện nàng ta và Vương Văn Nghiên, hình như không hay cho lắm. Giữa lúc Lan Hình đang do dự, bỗng dưng có giọng nói trong trẻo như chuồng bạc vang lên phía sau. Lan Hình, ngươi làm gì đây thế? Lan Hình ngoài đầu thấy Vu Hạ Chị mặc bộ hòa phục cẩm y, nàng ấy bỗng chốc nhíu mày. Nàng ấy vẫn chưa biết Vu Hạ Chị đã cắt đứt quan hệ với Vương Bàn Nghiên, chỉ biết Vu Hạ Chị từng đi chung với Vương Bàn Nghiên. Lan Hình không trả lời ngay câu hỏi của Vu Hạ Chị mà hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi đến đây để làm gì? Vu Hạ Chị là người không giỏi giấu bí mật, thấy xung quanh không có người, nàng ta tiến lên kéo Lan Hình, như thể rất thân quen. Sau khi đưa Lan Hình đến sau một cây cổ thụ lớn, nàng ta nhỏ giọng nói: ta nói cho ngươi biết một chuyện, ngày hôm qua ta thấy Trần Thành Mại lén lút gặp nhà hoàng của Thượng Thư Phủ. Lan Hình không hề cho rằng có điều kỳ lạ. Nghe nói dạo này tiểu thư Trần già và Vương Bằng Nghiền rất thân thiết, vậy nên chuyện này chẳng có gì làm lạ, có thể chỉ là Vương Bằng Nghiền bảo nhà hoàng chuyển lời gì đấy. Nếu là như vậy, hôm nay ta đã không tới đây. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu chỉ là chuyển lời thì nhà hoàng đó đâu cần lén lút dọc đường đi nhìn đông ngó tây, sợ mình bị phát hiện. Hơn nữa Trần Thành Mại còn đưa cho nhà hoàng đó một chiếc vòng vàng. Lan Hình hơi sửng sốt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu, nàng ấy nuốt nước bọt để truy hỏi: người chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ? Nhà hoàng đó trông thế nào, người còn nhớ không? Vu Hạ Chị lại lắc đầu: trông như thế nào ta không nhớ rõ, chỉ biết nàng ta chính là người hầu thân cận của Vương Bàn Nghiên, ta chắc chắn, bởi vì trước đây ta từng thấy nàng ta ở bên cạnh Vương Bàn Nghiên. Được rồi, không sao, chỉ cần có thể chắc chắn nàng ta là người hầu bên cạnh Vương Bàn Nghiên là tiện làm việc rồi. Hàng mày đang nhíu chặt của Lan Hình giãn ra, dù sao ấy cũng coi như manh mối không dễ có được. Nghĩ đến đây, nàng ấy bỗng dưng nhìn Vu Hạ Chị bằng ánh mắt kỳ lạ, lại cảnh giác nói: sao người để ý chuyện này vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, trước đây ngươi có quan hệ rất tốt với Vương Bàn Nghiên cơ mà. Bây giờ Vương đại nhân cho rằng sợ cô nương sát hại Vương Bàn Nghiên, chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy? Đương nhiên ta không nghĩ như vậy rồi. Đây là chuyện đời nào rồi, Lan Hình à, lâu rồi ngươi không ra ngoài có đúng không? Ta đã đường ai nấy đi với Vương Bằng Nghiền từ lâu rồi mà. Mà cũng chính vì sợ các chủ bị liên lụy nên ta mới nóng lòng muốn giúp một tay đấy. Vu Hạ Chị không bùi biểu mọi, cho rằng mình vừa chịu nỗi sỉ nhục lớn. Lan Hình ngờ vực nhìn vào mắt của Vu Hạ Chị, cuối cùng vẫn quyết định tin Vu Hạ Chị, bởi vì nàng ấy cảm thấy Vu Hạ Chị trông không giống người có thể nói dối mặt không đổi sắc, tìm không đập nhanh. Vậy nên người đến đây để đối chấp với Trần Thành Mại? Lan Hình hỏi. Vu Hạ Chị lại lắc đầu: không phải, ta muốn đến xem thử vận may, xem có thể bắt được nhà hoàng đấy không. Nói xong nàng ấy bày ra vẻ mặt khổ sở: nhưng ta đợi cả buổi, đợi từ trời chưa sáng, vậy mà không bắt gặp nàng ta. Vậy có lẽ người không đợi được đâu, Lan Hình hơi cạn lời. Ban đầu Lan Hình còn nghĩ nếu Vu Hạ Chị nhập hồi cùng sẽ là một sự trợ giúp rất lớn, không ngờ Vu Hạ Chị chỉ nghĩ ra được mỗi một cách này. Thấy ánh mắt Vu Hạ Chị bỗng trở nên khó hiểu, Lan Hình tốt bụng giải thích: nếu như nhà hoàng đó và Trần Thành Mại có vấn đề thật thì trong thời gian ngắn ắt sẽ không gặp lại, nếu không chẳng khác nào hành sự bất chấp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta biết người thông minh, ta nghe theo người hết. Nếu có việc mà ta giúp được, cứ việc nói với ta, vì sợ các chủ, chuyện gì ta cũng làm. Vu Hạ Chị thề thốt vỗ ngực. Lan Hình bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một hồi, sau đấy nhìn Vu Hạ Chị, chậm chậm nói: đúng là có một chuyện người có thể giúp được đấy. Chuyện gì? Người nói muốn tìm được nhà hoàng kia có phải không? Chắc chắn bây giờ nhà hoàng đấy ở trong Thượng Thư Phủ, vì nàng ta không dám chạy trốn, nếu không thì sẽ làm người ta nghi ngờ. Lan Hình bình tĩnh nói. Vậy nên chúng ta cứ xông đến bắt nhà hoàng đó sao? Bùi Hải Chi hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Không được, chúng ta cứ như vậy xong đến đôi bắt một nhà hoàng từng gặp Trần Thanh Mai, chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa, Vương Đại Nhân cũng chưa chắc sẽ cho chúng ta vào. Vả lại, chúng ta lấy lý do gì để bắt người đây? Ta còn tưởng ta nói gì ngươi sẽ tin chứ, thì ra ngươi vẫn còn chút thông minh. Lần này Lan Hình nhìn Vu Hà Chị bằng ánh mắt khác. Trước này nàng ấy không có ấn tượng tốt với Vu Hà Chị, bởi vì Vu Hà Chị quá ngu ngốc. Những người chơi chung với Vương Bằng Nghiện đều là kẻ ngốc nghếch xấu xa. Nếu đang đi trên đường gặp bọn họ, Lan Hình sẽ bất giác cau mày rồi đi vòng qua đường khác. Nhưng không ngờ Vu Hà Chị không ngốc đến mức khác người như vậy. Bỗng chốc Vu Hà Chị không hiểu Lan Hình đang khen hay đang chửi mình. Nàng ấy im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói, vốn dĩ ta cũng đâu có ngốc, chỉ là nhiều lúc nàng ta lười suy nghĩ. Lan Hình hững hờ nhướng mày, thản nhiên nói, nếu người có thể nghĩ tới thì đương nhiên ta có thể lường trước. Do đó chúng ta không thể đến bắt người, mà chỉ là đến viếng Vương tiểu thư thôi. Vậy sao? Nhưng nếu thế thì tìm nha hoàn kia kiểu gì được? Vu Hà Chị ngơ ngác nói. Đến lúc đấy người sẽ biết thôi. Lan Hình nghĩ ngợi, vẫn quyết định giữ bí mật. Vì nàng ấy thật sự không yên tâm về Vu Hà Chị, chỉ sợ lúc đó Vu Hà Chị không diễn được, khiến tất cả mọi thứ đều thành công cốc. Thế là Vu Hà Chị tới thượng thư phủ với Lan Hình trong tình trạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi đứng trước cửa thượng thư phủ, Vu Hà Chị nói với vẻ mặt đau khổ, thôi chết rồi. Lan Hình quay đầu nhìn nàng ấy lại nhíu mày. Sao? Giờ ngươi sợ hả? Không phải, ta vừa nhớ ra, trước đó Sở Các chủ đã bảo ta đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nhưng ta còn chưa biết gì đã qua đây với ngươi rồi. Vu Hà Chị mặt ủ mày chau. Ngươi, thôi được rồi, dù sao cũng đến, nếu ngươi sợ ta chỉ vào một mình là được. Chỉ cần ngươi âm thầm nói cho ta biết chiếc vòng đó trông thế nào thôi. Lan Hình không biết nên nói sao nữa. Sao cái cô nương Vu Hà Chị này lại thông minh đột xuất và ngu đột ngột thế nhỉ? Như thể tự dưng được khai sáng. Ta không sợ. À, khó diễn tả lắm. Dù sao ngươi cũng giúp Sở Các chủ, nên ta tin người chắc cũng không sao đâu. Vu Hà Chị tự an ủi mình rồi cười nói, đi thôi, ta chuẩn bị xong rồi. Lan Hình nhìn bóng lưng Vu Hà Chị đi tới trước cửa, bỗng dưng không biết việc mình dẫn Vu Hà Chị tới đây là đúng hay sai. Nhưng giờ chỉ có mỗi Vu Hà Chị từng nhìn thấy nhà hoàng và chiếc vòng tay đấy, Vu Hà Chị sẽ giúp được rất nhiều. Còn nếu nàng ấy tới đây một mình thì chỉ được cái dũng cảm chứ chẳng làm được gì. Lan Hình rảo bước đi theo Vu Hà Chị, nói rõ ý định của mình khi đến đây với thủ vệ. Phía bên này, Vu Hà Chị và Lan Hình rắp rút điều tra, còn ở phía bên kia có người đã đứng ngồi không yên. Thượng quan ý đi vào thiền lao với sự hạ hệ. Nàng ta nghĩ giờ Sở Kiều Tịnh bị tống vào đại lao, hơn nữa thái độ của Vương thượng thư rất kiên quyết, nếu Sở Kiều Tịnh không có cách chứng minh mình trong sạch, việc kết tội nàng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này nàng ta sẽ không cho Sở Kiều Tịnh cơ hội để trở mình. Thượng quan ý chậm rãi bước vào đại lao với nụ cười mỉa mai. Trong đại lao tối tăm và ẩm ướt, Sở Kiều Tịnh đang ung dung ngồi trong phòng giam tối om, nhưng mà như không bị ảnh hưởng gì cả. Dường như nơi này chỉ là một căn phòng bình thường, chứ không phải là đại lao. Thượng quan ý hơi khựng lại, sầm mặt, trong nét mặt rất u ám. Nàng ta cứ tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Sở Kiều Tịnh, ít nhất nàng cũng không nên bình thản đến thế này. Cảm giác này khiến Thượng quan ý cảm thấy hơi thất bại. Nàng ta thở hắt ra, bình thường lại, sau đấy cười khẩy nói, không ngờ vào đại lao rồi ngươi vẫn ung dung thế này. Sở Kiều Tịnh cũng nhìn nàng ta, lười biếng nhướng mày. Không thấy thì sao, ta nên khóc lóc thảm thiết à? Cái chết của Vương Bằng Nghiện quá bất ngờ và kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh nghi ngờ, không biết Vương Bằng Nghiện bị chết là do kẻ thù đầu độc hay có ai đấy cố tình lợi dụng. Tất cả manh mối đều nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Có vẻ đối phương đã tốn rất nhiều công sức. Người sắp chết tới nơi vẫn ngông cuồng như thế. Thượng quan Ý sầm mặt, lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng ta rất ghét dáng vẻ này của Sở Kiều Tịnh. Như thể cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, nàng ta vẫn thản nhiên. Nàng ta muốn thấy biểu cảm khác trên mặt Sở Kiều Tịnh ngoài sự thản nhiên, tốt nhất là vẻ đau khổ và buồn bã. Chúng sẽ thể hiện rằng Sở Kiều Tịnh đang khó chịu. Nhưng Sở Kiều Tịnh không như thế. Từ đầu đến cuối, nàng luôn bình tĩnh như người ngoài cuộc. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh hơi ngẩng đầu lên, nét mặt cũng lạnh lùng hơn. Ý nhiên công chúa nói vậy là sao? Giờ vụ án vẫn đang được điều tra. Sao người lại dám chắc rằng ta chết tới nơi cơ chứ? Nàng nhìn chằm chằm vào Thượng quan Ý, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng ta. Nhưng Thượng quan Ý cũng nhanh chóng phản ứng lại, hàng mì dài đã che mất cảm xúc trong mắt nàng ta. Sở Kiều Tịnh, ngươi giỏi lắm, sát hại tiểu thư nhà quan mà vẫn mạnh miệng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cậy ngại không sợ chết đứng, ta tin tay quận dượng và lang thái thú sẽ trả lại sự trong sạch cho ta. Khi đó, đám yêu mà đang ẩn nấp xung quanh cũng không còn chỗ trốn nữa. Sở Kiều Tịnh nhìn Thượng quan Ý bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý. Thượng quan Ý bỗng mở to mắt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng ta thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh phát hiện ra gì đấy sao? Nhưng sao lại thế được? Đúng là mọi chuyện đều được xử lý gọn gẽ, Sở Kiều Tịnh không thể nào biết được. Nghĩ đến đây, Thượng quan Ý lập tức cảm thấy Sở Kiều Tịnh chỉ đang vờ vịt để lừa gạt nàng ta. Thượng quan Ý bình tĩnh lại, lạnh lùng nhếch môi. Đúng là chết đến nơi còn mạnh miệng. Xem ra nếu không dùng cực hình thì người sẽ không chịu khai. Nghe lời uy hiếp của Thượng quan Ý, Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai. Chẳng lẽ Ý Nhiên công chúa đang định ép cùng để gán tội sao? Thượng quan Ý bước lại gần, ánh mắt cũng trở nên hung ác. Nàng ta hạ giọng gằn từng chữ. Ta chỉ muốn dốc sức phần ủ với hoàng thượng và hoàng hậu thôi. Chỉ cần mau chóng điều tra được chân tướng, trả lại công bằng cho vương tiểu thư, dùng thủ đoạn nào mà chẳng được. Nghe người nói hùng hổ đấy, nhưng người có nghĩ người có tư cách để dùng cực hình với ta sao? Sở Kiều Tịnh hơi ngước lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thượng quan Ý kinh hãi, sự căm phẫn trong mắt càng rõ rệt, ánh mắt nàng ta bỗng trở nên lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng quên, giờ ngươi chỉ là tù nhân thôi. Trước mặt ta, ngươi mới là kẻ không có tư cách. Thế sao? Sở Kiều Tịnh hững hờ cười khẩy, trong mắt lóe lên sự mỉa mai. Rõ ràng Thượng quan Ý đã bị thái độ của Sở Kiều Tịnh chọc giận. Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn nàng. Nếu ngươi đang vội chết, bổn công chúa không ngại giúp ngươi đâu. Sở Kiều Tịnh chỉ bình thản cụp mắt, nét mặt vẫn lạnh tanh. Hình như Ý Nhiên công chúa tự tin rồi đấy. Chưa bàn đến việc ngươi chỉ là công chúa khác họ. Dù có là công chúa mang dòng máu của Tây quận, cũng phải khách sáo để tiếp đón ta. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ? Tây quận Dương đã ra lệnh cho lang thái thú điều tra chuyện này, vậy mà ngươi dám dùng cực hình riêng với ta trước khi kết quả được rõ ràng. Hay là ngươi định kháng chỉ không nghe theo? Thượng quan Ý lại tái mặt, lửa giận hừng hực trong mắt gần như đã nuốt hết lý trí của nàng ta. Sở Kiều Tịnh, ngươi tưởng bổn công chúa không dám động vào ngươi chắc? Nàng ta cao giọng như muốn dùng cách này để giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn. Nhưng thật ra đúng là lời Sở Kiều Tịnh nói khiến Thượng quan Ý hơi do dự. Nhìn nét mặt của Thượng quan Ý, Sở Kiều Tịnh cũng đã hiểu rõ. Nàng lại hờ hững nhếch môi. Nếu người dám thật, đã không là hét ở nơi đấy. Mọi sức mạnh của người đều bắt nguồn từ thân phận công chúa khác họ. Nhưng nếu Tây quận Dương trách tội người, người cũng không còn gì nữa. Thượng quan Ý căm hận nhìn nàng, nhưng không phản bác nổi. Vì lời của Sở Kiều Tịnh nói là sự thật. Nàng ta không thể bỏ qua Tây quận Dương. Giờ đây, Tây quận Dương đang yêu cầu lang thái thú điều tra rõ vụ án. Rõ ràng, ông ta sẽ không thiên vị bên nào. Tây quận Dương luôn đối xử khách sáo với Sở Kiều Tịnh. nếu nàng ta ra tay với Sở Kiều Tịnh trước khi chân tướng rõ ràng, chắc chắn Tây Quận Dương sẽ bất mãn với nàng ta. Khi đó, cho dù hoàng hậu làm chỗ dựa cho nàng ta thì cũng vô dụng. Hơn nữa, Tiết Bắc Thành cũng đang âm thầm chú ý chuyện này. Nếu hắn ta biết nàng ta lại ra tay với Sở Kiều Tịnh sau lưng hắn ta thì coi như là xong hẳn. Thượng quan ý thấy ngực mình ngàn tức như bị nhét một nắm bông, lửa giận nén trong lòng không thể nào trút ra ngoài được, cảm giác thật sự quá khó chịu. Sở Kiều Tịnh buồn cười nhìn Thượng quan ý, thấy hết biểu cảm của nàng ta, hờ hững hỏi: "Ý Nhiên công chúa, còn việc gì nữa không? Nếu hết rồi, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta." Sở Kiều Tịnh: "Ngươi vừa phải thôi." Thượng quan ý vô cùng giận dữ, nét mặt đỏ bừng. Sở Kiều Tịnh giữ thái độ: "Ngươi làm gì được ta?" hoàn toàn coi khinh Thượng quan ý đang thẹn quá hóa giận. Sự khinh thường rõ rệt này khiến Thượng quan ý suýt không thở nổi. Không ngờ Ý Nhiên công chúa lại quan tâm tới vụ án này. Nếu ai không biết, còn tưởng Ý Nhiên công chúa có liên quan đến vụ án này đấy. Sở Kiều Tịnh cụp mắt bình thản nói. Thượng quan ý sửng sốt, không khỏi thót tim. Nàng ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Sở Kiều Tịnh nhưng không phát hiện ra có manh mối gì. Có vẻ Sở Kiều Tịnh chỉ nói bừa. Lúc này nàng ta mới thở vào nhẹ nhõm. Thượng quan ý không chiếm được lời gì từ chỗ Sở Kiều Tịnh, còn bị Sở Kiều Tịnh sỉ nhục nên rất tức giận. Nhưng không còn cách nào khác, dù sao hiện tại đúng là nàng ta không thể động vào Sở Kiều Tịnh. Thượng quan ý hít thật sâu, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh rồi giận dữ phẩy tay áo rời đi, đến nhanh mà đi cũng vội. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng rời đi của Thượng quan ý, khẽ nheo mắt trầm ngâm. Nàng ngồi thẳng giữa đống cỏ khô, nét mặt đầy kiêu ngạo. Rõ ràng nàng đang ở đài lao nhưng lại ung dung như đang ngồi trong quán trà nào đấy. Môi trường ẩm ướt và tối tăm xung quanh không làm ảnh hưởng tới nàng mà còn khiến nàng bình tĩnh để phân tích một cách thấu đáo. Trước khi vào cùng, nàng đã đoán trước rằng chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm nên đã dặn Dư Nam không được hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nơi này cũng là Tây Quận, không phải Bất Gia Quốc, không nên phù trường hay kiêu ngạo khi nền tảng chưa được vững chắc. Hơn nữa, Lan Thái Thú là vị quan chính trực và liêm khiết. Nếu Tây Quận giao vụ án này cho Lan Thái Thú thì không cần lo lắng, vì chắc chắn Lan Thái Thú sẽ không xử lý qua loa. Phía bên kia, trong Thượng Thư Phủ, Lan Hình và Vu Hà Chị đã đi tới chính viện Thượng Thư Phủ với danh nghĩa viếng Vương Tiểu Thư. Một chiếc quan tài tốt nhất được đặt ở đình viện, di thể của Vương Bằng Yên nằm nơi đấy. Nhìn Vương Bằng Yên đã qua đời, Lan Hình và Vu Hạ Chị đều thổn thức. Đang yên đang lành, người ngang ngược và hống hách thường ngày bỗng mất mạng, vẫn chưa biết rốt cuộc người đứng sau là ai. Lan Hình vốn chỉ định diễn kịch, nhưng khi thấy Vương Bằng Yên thế, nàng ấy bỗng đau xót. Tuy nàng ấy cũng bất hòa với Vương Bằng Yên, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người. Một người sống sợ sợ như thế, nó mất là mất luôn, ít nhiều cũng khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Nhưng giờ chuyện chính quan trọng hơn. Nàng ấy khẽ quay sang nháy mắt với Vu Hạ Chi. Vu Hạ Chi ngầm hiểu, lấy một túi phấn ra khỏi ngực áo, nghẹn ngào nói: "Đây là loại phấn mà Bằng Yên thích nhất. Giờ nàng ấy đã rời đi, cũng không còn cơ hội dùng. Ta muốn đến những nơi mà nàng ấy từng đi để vẫy phấn này xuống. Hy vọng sau này nàng ấy sẽ thường xuyên về thăm, cũng xem như có gì đó để tưởng niệm." Mới nghe mấy câu nói này không có vấn đề, nhưng nếu nghĩ kỹ cũng khiến người ta hơi ớn lạnh. Lan Hình liếc mắt qua hờ hững nhìn nàng ấy, không khỏi buồn cười. Bảo Vương Bằng Yên thường xuyên về thăm, tức là đang cố tình dọa đám nhà hoàng và bà tử nơi này. Quả nhiên, các nhà hoàng và bà tử trong sân đều toát mồ hôi lạnh, run rẩy túm lại với nhau. Vương Thượng Thư thương con như vậy, nghe thấy câu nói này, đương nhiên cũng đồng ý. Hai vị tiểu thư quá có tâm, nếu Bằng Yên dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ cảm tạ hai vị. Ngày thường, ông ta rất khôn ngoan, nhưng hiện tại lại không nhận ra Lan Hình và Vu Hạ Chị có mục đích khác. Đương nhiên, đó cũng là vì Lan Hình và Vu Hạ Chi thể hiện quá tự nhiên. vì Vu Hà Chị không hề biết kế hoạch của Lan Hình. Nàng ấy chỉ biết đi bước vào. Lan Hình đã cố tình dặn nàng ấy lấy cớ để rời khỏi viện này, tốt nhất có thể đi khắp Thượng Thư Phủ. Tuy Vu Hà Chị không biết Lan Hình định làm gì, nhưng nếu đã biết mọi thứ Lan Hình làm đều tốt cho Sở Kiều Tịnh, vậy nàng ấy sẵn lòng phối hợp với Lan Hình. Hai người rời khỏi căn viện với vẻ mặt bi thương, bắt đầu rắc vấn khắp các ngóc. Tới khi họ quay lại căn viện này thì đã là nửa canh giờ sau. Để diễn trọn vại, Lan Hình và Vu Hà Chị đã làm hết sức mình rắc vấn tại mọi ngóc ngách. Vương Thượng Thư rất cảm động, cảm kích nhìn Lan Hình và Vu Hà Chị. Lan Hình khẽ lắc đầu, bỗng lấy khăn tay ra, bắt đầu lau nước mắt. Sau khi nghe tin dữ, ta thực sự không dám tin. Rõ ràng thường ngày Vương Tiểu Thư rất tốt, không ngờ bị đối xử thế này, ông trời quá bất công. Vương Thượng Thư cũng thở dài não nề. Giờ ta chỉ mong lệnh tồn thực hiện đúng pháp luật, đúng người đúng tội, trả lại sự công bằng cho nữ nhi của ta. Vương đại nhân xin hãy yên tâm, chắc chắn ta sẽ khuyên nhủ phụ thân không thể bỏ qua những hung thủ đã sát hại Vương Tiểu Thư được. Lời Lan Hình nói đã hoàn toàn xua tan sự đề phòng của Vương Thượng Thư. Ông ta coi Lan Hình như người giúp được mình. Đúng lúc này, Lan Hình bỗng kinh ngạc thốt lên. Vô thức, Vương Tài sợ cổ tay mình. Sao lại thế này? Sao không thấy trang sức của ta đâu? Rõ ràng ta vẫn luôn đeo mà. Thấy Lan Hình có vẻ sốt ruột, Vương Thượng Thư ân cần hỏi. Hay là bị rơi khi rắc vấn rồi? Có lẽ thế, phải làm sao đây? Đây là món quà phụ thân tặng ta vào sinh thần năm ngoái, có ý nghĩa rất lớn lao với ta. Nếu làm mất, chẳng phải sẽ phụ tấm lòng của phụ thân sao? Lan Hình nói, sốt ruột tới mức sắp khóc tới nơi. Vương Thượng Thư vội vàng ra lệnh cho người hầu. Mau tìm kỹ vào, phải tìm thấy trang sức cho Lan Tiểu Thư. Nhưng đương nhiên lần tìm kiếm này không có kết quả. Lan Hình ủ rũ lắc đầu. Thôi vậy, có lẽ không tìm được thật. Hoài, đang yên đang lành sao tự dưng lại mất, chắc không đến nỗi. Lan Hình bỗng im bặt, sau đấy mở to mắt che miệng mình, áy náy nói, xin lỗi Vương bá bá, ta không phải có ý đó đâu. Chắc người trong phủ của ngài cũng sẽ giống ngài, chính trực và đường hoàng, không làm những chuyện đáng hổ thẹn như vậy. Nghe thấy thế, Vương Thượng Thư cũng hiểu Lan Hình đang nghi ngờ có người trong Thượng Thư Phủ đã lấy đồ của nàng ấy. Tuy Vương Thượng Thư thấy không vui, nhưng cũng rất biết ơn vì những điều Lan Hình đã làm cho nữ nhi của mình, bèn nói ngay. Ta cũng không muốn tin rằng người trong phủ ta làm ra điều đấy, nhưng nếu Lan Tiểu Thư đã làm mất đồ ở phủ ta, chắc chắn ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Vương Thượng Thư hùng hồ nói, sau đấy vuông tay lập tức bảo người hầu dẫn Lan Hình tới các phòng để kiểm tra. Lúc này Vu Hạ Chị bỗng sực hiểu ra, phần nào đoán được Lan Hình định làm gì. Từ sau khi tiến vào Thượng Thư Phủ, Lan Hình vẫn luôn bày tỏ thiện chí của mình, giảm bớt sự đề phòng của Vương Thượng Thư, giành được lòng tình của Vương Thượng Thư. Sau đó nàng ấy bỗng nói mình vừa mất đồ, hơn nữa còn tìm khắp các nơi họ vừa đi nhưng không thấy đồ nàng ấy làm rơi. Cứ như thế, đương nhiên nàng ấy sẽ nghi ngờ rằng có người nhặt được đồ rồi không trả. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân và cả Thượng Thư Phủ, đương nhiên Vương Thượng Thư sẽ cố gắng phối hợp với Lan Hình kiểm tra phòng của từng người hầu. Như thế nàng ấy có thể kiểm tra một cách đường hoàng, tìm ra nhà hoàng đã nhận vòng tài của Trần Thanh Mai, hơn nữa cũng không quá lộ liễu. Sau khi tìm kiếm một lượt, hai người vốn định bỏ cuộc, nhưng Vu Hạ Chị nhận ra chiếc vòng trong phòng của nhà hoàng tên Ngọc Nhi. Mắt nàng ấy sáng lên, nhưng bỗng nhớ ra khi tới đây Lan Hình đã dặn nàng ấy, một khi tìm thấy nhà hoàng này không được thể hiện quá rõ ràng, để tránh đánh rắn động cỏ. Chỉ cần nhớ tên và vẻ ngoài của nhà hoàng này là đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nghĩ tới đây, Vu Hạ Chị dằn sự mừng rỡ trong lòng xuống, nét mặt vẫn bình thản nhưng lặng lẽ nháy mắt với Lan Hình, ra hiệu mình đã tìm được nhà hoàng đấy. Lan Hình đã hiểu, lập tức đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Đương nhiên cuối cùng sẽ không tìm thấy chiếc vòng kia. Lan Hình chỉ có thể buồn bã nói, thôi vậy, Có lẽ ta đã hết duyên với nó, nhưng phiền vương đại nhân quá, ta thật sự rất áy náy. Nàng ấy đã nói tới mức này, đương nhiên vương thượng thừ sẽ không trách nàng ấy, chỉ trả lời lấy lệ. Lan Hình và Vu Hà Chi cáo từ rồi rời khỏi thượng thư phủ. Vu Hà Chi nhìn Lan Hình, hỏi với vẻ mặt khó hiểu, sao chúng ta không bắt nha hoàn kia lại? Đã tìm thấy rồi, giờ không bắt nha hoàn kia lại, nếu sau đó nha hoàn kia chạy mất, tiêu hủy chứng cứ sẽ khó khăn hơn. Lan Hình khẽ lắc đầu, ánh mắt rất kiên định. Người đừng quên, đó là thượng thư phủ. Người nghĩ vương thượng thư sẽ dễ dàng để chúng ta nhúng tại vào chuyện này sao? Vương thượng thư chỉ muốn Sở Kiều Tình trả giá cho cái chết của Vương Băng Nghiên. Cho dù Lan Thái Thú giám sát vụ án này, ông ta cũng không hài lòng, chứ đừng nói là Lan Hình và Vu Hà Chi. Vu Hà Chi sực hiểu, bối rối nói, nhưng nếu thế tiếp theo chúng ta có thể làm được gì đây? Nói chung đã nhớ được tên và mặt của nhà hoàng đó, hơn nữa chúng ta không đánh rắn động cỏ, nhà hoàng đó không chạy nổi đâu. Sau khi về ta sẽ bẩm báo với phụ thân để ông ấy điều tra nhà hoàng này, không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ đấy. Lan Hình bình tĩnh nói, còn việc cần làm bây giờ là đi gặp Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai sẽ gặp chúng ta sao? Vu Hà Chi lại ngờ vực. Dù sao trước đó, cho dù đi chung với Vương Băng Hiền, Trần Thanh Mại vẫn là người mờ nhạt nhất, không quá thân quen với mọi người. Tuy ấn tượng của Vu Hà Chi về Trần Thanh Mại là trong một bữa tiệc nào đó, Trần Thanh Mại bị Vương Băng Hiền đá xuống hồ. Hôm đấy là mùa đông, nước trong hồ lạnh thấu xương. Sau khi rơi xuống nước, Trần Thanh Mại ốm hơn nửa tháng, nhưng nàng ta vẫn không thay đổi thái độ, tiếp tục kiên trì theo Vương Băng Nghiên, làm mọi thứ theo lời Vương Băng Nghiên nói. Vu Hà Chi nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này rất quan trọng nên kể với Lan Hình. Sau khi nghe xong, Lan Hình khẽ nhíu mày. Nếu như thế thì tức là Trần Thanh Mại đã xích mích với Vương Băng Nghiên, nhưng không hiểu sao nàng ta không thể hiện ra, thậm chí còn làm ngược lại, tân bốc Vương Băng Nghiên đủ kiểu. Chuyện khác thường là thế này, chắc chắn sẽ có vấn đề gì đấy. Ban đầu ta nghĩ Trần Thanh Mại đột ngột thân thiết với Vương Bàng Nghiên, chắc chắn sẽ có gì đó khác thường, không ngờ có câu chuyện thế này. Ánh mắt của Lan Hình lóe lên. Người nên oán hận Vương Bàng Nghiên lại cùng cúc đi theo Vương Bàng Nghiên. Rõ ràng Vương Bàng Nghiên coi thường Trần Thanh Mại, nhưng lại đột ngột thân thiết với nàng ta. Chắc chắn trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó, nên quan hệ giữa họ mới thay đổi. Nhưng Lan Hình không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vu Hà Chi nghiêng đầu chăm chú suy nghĩ một lát, bỗng nghĩ tới việc gì đấy, hai mắt lập tức sáng lên. Hay là vì chuyện đó nhỉ? Hả? Lan Hình chưa hiểu lắm. Trước kia Trần Thanh Mại luôn theo đuổi Vương Băng Yên, nhưng Vương Băng Yên chỉ sai lánh nàng ta. Hình như thời điểm quan hệ giữa hai người thay đổi là sau một buổi tiệc ngắm hoa. Vu Hà Chi cụp mắt nhớ lại. Ta không tham gia buổi tiệc lần đó, nhưng ta nghe người ta nói Trần Thanh Mại tặng Vương Băng Yên thứ gì đó, hơn nữa không phải tặng trước mặt mọi người mà là lén đưa cho Vương Băng Yên. Từ đó về sau, quan hệ giữa Vương Băng Yên và Trần Thanh Mại mới bắt đầu trở nên tốt đẹp. Nhưng mà rốt cuộc thứ đó là thứ gì vậy? Lan Hình cảm thấy có lẽ đó chính là chìa khóa giải mọi câu đố. Cái này ta không rõ, chỉ biết đại khái là thuốc bổ gì đấy. Bởi vì có một lần Vương Băng Yên từng kể với ta, nói gần đây da nàng ta rất đẹp, không phải đa tạ Trần Thanh Mại. Ồ, nếu vậy Trần Thanh Mại có đường dạy để tìm được một ít lời thuốc mà không ai biết. Hai mắt của Lan Hình sáng ngời. Nếu là như vậy, thật sự rất có thể Vương Băng Yên trúng độc là vì thuốc của Trần Thanh Mại. Hơn nữa Trần Thanh Mại còn mua chuộc nhà hoàng của thượng thư phủ, ban đêm có thể lẻn vào phòng của Vương Băng Yên hạ độc nàng ta. Vậy thì có thể giải thích vì sao rõ ràng không có dấu vết người ngoài xâm nhập vào thượng thư phủ mà Vương Băng Yên lại chết trong phòng mình. Vu Hà Chi nghe xong cảm thấy rất có lý, gật đầu tán thành. Ta thấy người phân tích rất đúng, nhưng sau đấy lại nhíu mày khó hiểu. Nhưng mà chúng ta làm sao để chứng minh điểm này đây? Chắc chắn bây giờ Trần Thanh Mại sẽ không gặp chúng ta đâu. Hay là chúng ta tới bắt nhà hoạn tên Ngọc Nhi kia để cha người thẩm vấn. Lan Hình trầm ngâm một lúc, cảm thấy đề nghị của Vu Hại Chị cũng không phải không có lý. Vì dù sao, bây giờ trong tay bọn họ không có chứng cứ gì cả, không thể vô cớ tố cáo Trần Thanh Mại được. Nhưng hiện tại, Trần Thanh Mại chính là người đáng nghi nhất, sau khi giết Vương Văn Yên còn đổ oan cho Sở Kiều Tịnh. Lan Hình và Vu Hại Chị cùng nhau về phủ. Kể ra cũng trùng hợp, lúc hai người đi ngang qua một ngã rẽ thì Lan Hình vô tình thấy một bóng người quen thuộc. Nàng ấy hơi khựng lại, chỉ vào bóng người đang vội vã kia. Kia không phải là Trần Thanh Mai sao? Vu Hại Chị tập trung nhìn. Chính là nàng ta, lúc này còn dám ra ngoài sao? Chẳng lẽ nàng ta không sợ chuyện của mình bị bại lộ sao? Đi theo xem là sẽ biết thôi. Nói không chừng nàng ta định tiêu hủy chứng cứ đấy. Dù sao cũng là con gái của Lan Thái Thú. Lan Hình nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ tới rất nhiều khả năng, kéo Vu Hại Chị đi theo Trần Thanh Mai. Hai người bám theo không xa không gần, không để Trần Thanh Mai phát hiện. Đâu ngờ Đi mãi cuối cùng sắp ra khỏi thành tới nơi. Nhưng Trần Thanh Mai không ra khỏi thành mà dừng lại ở một tiệm trà nhỏ trông rất bình thường. Lan Hình và Vu Hại Chị liếc mắt nhìn nhau, chắc chắn hai người không thể đường đường chính chính bước vào tránh đụng mặt của Trần Thanh Mai, chỉ có thể trốn sau một cái cây cách đấy không xa, chú ý động tĩnh ở bên trong. Dù sao cũng chỉ là một nhà kho nhỏ, xung quanh không có thứ gì che đậy. Lan Hình nhanh chóng nhìn thấy Trần Thanh Mai ngồi đối diện một người, mà nhìn người kia trông rất quen thuộc. Chỉ có điều gương mặt trùng hợp bị bảng hiệu của quán trà che lại. Lan Hình và Vu Hại Chị cộm lưng đi tới chỗ có tầm nhìn thoáng hơn. Sau khi thấy rõ gương mặt của người kia, hai người đồng loạt khiếp sợ, còn người co rụt lại. Bởi vì người ngồi đối diện với Trần Thanh Mai chính là Thượng Quan Ý. Sau cơn khiếp sợ, Vu Hại Chị bỗng hiểu ra. Nàng ta kéo Lan Hình ra phía sau cây, hai người ngồi xuống nhỏ giọng nói. Lúc trước cũng vì tai nghe Thượng Quan Ý kể, cho nên mới đến ý khác của Sở Các Chủ để gây chuyện. Có vẻ nàng ta và Sở Các Chủ có mâu thuẫn rất lớn. Ừ, ta cũng nhớ trước kia Thượng Quan Ý nhiều lần nói xấu Sở cô nương. Chẳng qua lúc đó Lan Hình không tin tưởng lắm. Bây giờ nghĩ lại, Thượng Quan Ý vẫn luôn có ác ý với Sở Kiều Tịnh. Tuy rằng các nàng không biết vì sao nàng ta có ác ý với Sở Kiều Tịnh, nhưng mà lại có thể cảm nhận được thật sự rất rõ ràng. Lan Hình im lặng một lúc, cảm giác mình có thể sâu chuỗi toàn bộ vụ án. Trước kia Trần Thanh Mại luôn đi theo Vương Bằng Nghiên, không liên quan gì đến Thượng Quan Ý. Hơn nữa hôm nay còn cố ý gặp mặt Thượng Quan Ý ở một nơi xa xôi như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Lan Hình rất chắc chắn. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện là kế hoạch của Thượng Quan Ý? Vu Hại Chị lại tái mặt, chậm rãi ôm cánh tay, cảm giác không rét mà run. Ban đầu nàng ấy chỉ cảm thấy Thượng Quan Ý hơi tùy hứng, không muốn nhìn thấy Sở Kiều Tịnh nổi bật. Không ngờ Thượng Quan Ý vì Sở Kiều Tịnh mà làm ra chuyện như vậy. Nàng ấy do dự. Chẳng lẽ thật sự giống như chúng ta nghĩ, Thượng Quan Ý hận Sở Các Chủ tới mức đó vì để lật đổ Sở Các Chủ mà giết người sao? Vu Hại Chị ngây thơ, đương nhiên không biết lòng người có thể độc ác đến mức đấy. Ngay cả Lan Hình cũng không kìm được mà sởn tóc gái vì những suy đoán hoang đường đấy. Để đạt được mục đích của mình, lấy một mạng người đang sống sờ sờ làm bàn đạp, người như vậy thật đáng sợ. Nàng ấy vội vàng kéo Vu Hại Chị hốt hoảng rời khỏi quán trà. Chúng ta cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ không nên đi qua hỏi Thượng Quan Ý cho ra lẽ? Vu Hại Chị khó hiểu hỏi. Người có ngốc không vậy? Thượng Quan Ý làm ra cả chuyện giết người giá họa đấy, thấy mình sống lâu hả? Lan Hình tức giận nhìn nàng ấy. Bây giờ chúng ta đã hiểu đại khái của sự thật, chuyện còn lại cứ giao cho cha ta và quan phủ làm đi, chúng ta không cần nhúng tay vào. Dù sao Thượng Quan Ý như rắn độc, cái gì cũng dám làm cả. Vu Hạ Chi ù ù cạch cạch mà gật đầu, đi theo Lan Hình rời khỏi nơi đấy. Sau khi trở lại phủ, Lan Hình lập tức nói cho Lan Thái Thú tất cả những chuyện mình phát hiện hôm nay. Lan Thái Thú nghe xong suy đoán của nàng ấy, nhíu mày nói: không ngờ lại như vậy đấy. Cha à, người đã đồng ý với con là phải giúp Sở Kiều Tịnh đấy, không được bởi vì đối phương là Ý Nhiên công chúa mà sợ đâu đấy. Lan Hình lo Lan Thái Thú sẽ đổi ý, bèn vội vàng nói. Lan Thái Thú tức giận lườm nàng ấy: con nghĩ phụ thân mình là người thế nào? Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân, huống chi là Ý Nhiên công chúa, chỉ là công chúa khác họ. Chắc chắn ta sẽ bẩm báo tất cả chuyện này cho hoàng thượng. Tuyệt đối không để người tốt bị oan, cũng tuyệt đối không buông tha cho kẻ xấu. Lúc này Lan Hình mới thở vào nhẹ nhõm, nháy mắt hỏi: phụ thân à, con có thể đi gặp Sở Kiều Tịnh không? Lan Thái Thú nhìn con gái mình, đương nhiên biết trong lòng nàng ấy đang suy nghĩ gì. Ông ta bình tĩnh liếc nhìn Lan Hình, trầm giọng nói: điều tra được đến mức này đã là quá đủ, phụ thân biết con muốn làm chuyện gì. Chuyện này phụ thân sẽ tự bàn bạc với Sở cô nương, chuyện còn lại con không cần phải xen vào. Lan Hình hiểu Lan Thái Thú lo mình gặp nguy hiểm, bèn ngoan ngoãn gật đầu, không cố chấp. Việc này không nên chậm trễ, giờ phụ thân đi nói với Sở cô nương luôn. Lan Hình vội vàng thúc giục. Lan Thái Thú bất đắc dĩ cười lắc đầu: được rồi được rồi, phụ thân sẽ đi ngay đây. Lúc đại lão đón vị khách thứ hai ghé thăm, Sở Kiều Tịnh còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy là Lan Thái Thú thì khá ngạc nhiên. Lan đại nhân, vụ án có tiến triển gì mới à? Hay là có chỗ nào cần ta phối hợp điều tra? Lan Thái Thú cẩn thận nhìn xung quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng mới chậm rãi đi tới, nhỏ giọng kể lại phát hiện của Lan Hình và Vu Hạ Chi. Tuy nhiên Sở Kiều Tịnh nghe xong cũng không bất ngờ, giống như đã đón trước được. Lan Thái Thú hơi giật mình, sau đó thoải mái cười khẽ. Đáng nhẽ ra ông ta nên nghĩ tới sớm mới phải, người sáng suốt như Sở Kiều Tịnh sao lại không thấy uẩn khúc ở trong đấy. Đa tạ Lan đại nhân đã kể cho ta nghe. Từ đầu tới cuối Sở Kiều Tịnh vẫn rất bình tĩnh. Lan Thái Thú điềm đạm cười nói: Sở cô nương, ngày mai lão phụ sẽ mở công đường để xét xử vụ án trước mặt ba ti, đến lúc đó chắc chắn sẽ trả lại chồng sạch cho Sở cô nương. Được. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, vẫn bình tĩnh như trước. Lan Thái Thú nhìn vào mắt nàng, vô thức kính trọng. Người như vậy thật sự khiến ông ta không nhìn được mà thật lòng khâm phục. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh bị quan binh áp giải lên đại đường. Quan chủ thẩm vụ án này đương nhiên là Lan Thái Thú. Mà Vương Thượng Thừa biết sắp xét xử vụ án, còn cố ý xin Tây Quận Dương cho phép, hy vọng có thể đến công đường chờ phán xét. Tây Quận Dương niềm tin ông ta đau buồn chuyện con gái mất nên đã đồng ý. Hơn nữa, kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án này là Sở Kiều Tịnh, nên khiến Tây Quận Dương rất chú ý cùng chờ phán xét. Đương nhiên, Thượng Quan Ý cũng đến, còn nguyên nhân là gì? Đương nhiên trong lòng Sở Kiều Tịnh rất rõ ràng. Vẻ mặt nàng như thường, chậm rãi đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thượng Quan Ý, nở nụ cười sâu xa. Đúng lúc Thượng Quan Ý thấy nụ cười này, bỗng giật thót, trong lòng hơi bất an. Nàng ta ép bản thân bình tĩnh lại, không thể hiện ra chút bất thường nào. Sở Kiều Tịnh bình thản đứng trên đài đường, tựa như người ngoài cuộc, ngạo nghễ thản nhiên. Thượng Quan Ý nổi giận đùng đùng quát lớn: Sở Kiều Tịnh, người phạm phải tội nghiệp nặng nề như vậy, đã không chút ăn năn hối cải nào sao? Tội nghiệp nặng nề, ngại quá, quả thật ta không biết mình phạm tội gì cả. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh tràn ngập sự lạnh lùng và xa cách. Đang trên công đường rồi, ta xem ngươi còn chối cãi thế nào. Thượng Quan Ý cười khẩy nhìn Sở Kiều Tịnh, giống như thấy được kết cục bi thảm của Sở Kiều Tịnh, nụ cười cực kỳ thoải mái. Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt lườm nàng ta, trong giọng nói mang theo chút lười biếng. Ý Nhiên công chúa còn biết đây là công đường cơ à? Ai không biết chuyện còn tưởng rằng đây là chợ bán thức ăn được co kè mặt cả đấy. Hoàng thượng và Lan đại nhân còn chưa nói gì, ngươi đã chen miệng vào rồi. Ngươi! Thượng Quan Ý tức nghẹn họng, vừa định chửi ầm lên. Đủ rồi, đang trên con đường, sao có thể cho các người đùa giỡn được, im miệng hết cho trẫm. Tay Quận Dương không nhìn nổi nữa, lạnh lùng quát lớn. Thượng quan Ý đành phải hậm hực ngậm miệng lại, nhưng vẫn nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt hằn học. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hết nhưng không quan tâm, chỉ lén quan sát Vương Thượng Thư. Hôm nay Vương Thượng Thư đột nhiên rất bình tĩnh, không bất ngờ nổi điên, trông có vẻ hơi suy sụp. Cái chết của Vương Bàn Nghiện quả thật là một cú sốc rất lớn đối với ông ta. Được rồi, bắt đầu lan đại nhận. Tay Quận Dương bảo. Vâng, vị thần vận mệnh xét xử vụ án, quả thật phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng tìm được kẻ tình nghi thật sự. Vẻ mặt của Lan Thái Thú như thể dự liệu trước, khiến Tay Quận Dương hơi bất ngờ. Vụ án có nhiều điểm khả nghi, nhưng vẫn luôn không tìm được chứng cứ mấu chốt. Cũng vì nguyên nhân này, ngay cả Tay Quận Dương cũng cảm thấy Sở Kiều Tịnh không có cách nào lật lại bản án. Lan Thái Thú vừa nói xong, đương nhiên Vương Thượng Thư là người đầu tiên hoàn hồn lại. Ông ta ngạc nhiên hỏi, Lan đại nhân nói vậy là sao? Cái gì mà kẻ tình nghi thật sự? Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh không phải kẻ tình nghi sao? Lan Thái Thú bình tĩnh ung dung trả lời. Xin Vương đại nhân nghe ta trình bày đã. Qua điều tra ta phát hiện động cơ gây án của Sở cô nương thật sự quá gượng ép. Kẻ thật sự có động cơ giết người thì sẽ luôn nấp trong bóng tối xoay chúng ta vòng vòng. Thôi đi, ngươi đừng úp úp mở mở nữa. Rốt cuộc có chuyện gì? Có phải ngươi muốn bào chè cho Sở Kiều Tịnh không? Vương Thượng Thư tức giận, khóe mắt như muốn nứt ra, trừng mắt nhìn Lan Thái Thú. Thượng quan Ý nghe đến đấy, cảm giác bất an đã bị nàng ta đè xuống bỗng dần lên. Nàng ta nghiêm mặt nói, Lan Thái Thú, ta biết người từng có qua lại với Sở Kiều Tịnh, nhưng người không thể bởi vì chút quan hệ đó làm trái pháp luật, bào chè cho Sở Kiều Tịnh được. Lan Thái Thú không vui nhíu mày. Ý nhiên công chúa, xin người nói năng cẩn thận. Nhưng Thượng quan Ý lại ép sát. Người nên nói năng cẩn thận là người mới đúng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, người dám đội trắng thay đen không phân biệt đúng sai, uổng cho người là quan phụ mẫu của một địa phương. Hôm nay nàng ta phải định tội Sở Kiều Tịnh bằng mọi giá, không thể để Lan Thái Thú bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lại cười khẩy, chăm chọc nói, ý nhiên công chúa, vậy theo người trắng đen đúng sai rốt cuộc là gì? Đương nhiên là công bằng và chính nghĩa. Giết người phải đền mạng là chuyện hiển nhiên. Ngươi đừng chống cự nữa. Ngươi không nghe Lan đại nhân nói sao? Động cơ giết người mà ngươi gán cho ta thật sự quá gượng ép. Chỉ vì mấy lời đầu môi giết người, nếu vậy chẳng phải trên đời này xác chết đã phơi đầy đồng rồi sao? Thượng quan Ý giận không kiềm chế được lại cãi lại. Chính bởi vì ngươi giết người chỉ vì vài ba lời đầu môi nên chứng minh ngươi là kẻ đáng sợ cỡ nào. Người như ngươi không nên sống trên cuộc đời này. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Tay Quận Dương. Phụ hoàng, người này tâm tư độc ác, hơn nữa còn âm hiểm xảo trá. Người nhất định không được buông tha cho ả ta. Sở Kiều Tình cười nhạo, chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Ý nhiên công chúa, chuyện gì cũng phải quan tâm đến chứng cứ. Nếu như chứng cứ cho thấy việc này không phải do ta làm, vậy ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự ngang ngược, vô lý của chính mình. Nghe vậy, Thượng quan Ý giật mình, vẻ mặt đề phòng, khó hiểu hỏi lại. Ý người là sao? Ý của ta rất đơn giản. Nếu như ta không phải hung thủ, thì người phải dập đầu xin lỗi ta, vì người đã đổ oan cho ta, để thể hiện sự áy náy của người. Sao hả? Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng và kiên định. Thượng quan Ý nhíu chặt mày, tâm tư xoay chuyển liền hồi. Trong lòng nổi gió mây vần. Nàng ta nghiêm túc cân nhắc một hồi, xác định từ đầu tới cuối mình không lộ ra dấu vết nào, lúc này mới do dự nói. Được thôi, nếu người không phải hung thủ, ta sẽ làm như người nói. Nàng ta không tin Sở Kiều Tịnh và Lan Thái Thú thật sự tìm được chứng cứ, vì dù sao nàng ta cũng tự nhận mình làm sạch sẽ vô cùng. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, nở nụ cười quạnh quẽo, lạnh lẽo âm u nói, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Đây là do ý nhiên công chúa tự mình hứa nha. Đương nhiên rồi. Thượng quan Ý tức giận trừng nàng. Lang thái thú thấy đã cãi nhau xong, lúc này bất đắc dĩ nói tiếp: "Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần đã bắt được hung thủ giết Vương tiểu thư." "Nếu đã vậy, còn không mau dẫn hung thủ tới." Tề Quận Dương nhíu mày, vung tay lên bảo. Lang thái thú đưa mắt ra hiệu cho tâm phúc của mình, quan binh kia ngầm hiểu, nhanh chóng ra khỏi đại đường. Một cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch bị đưa vào. Tây Quận Dương khó hiểu nhìn Lang thái thú: "Lại ai nữa đây? Người dưới công đường là ai, còn không mau khai báo tên họ?" Trần Thanh Mai mặt mày căng thẳng, nuốt nước bọt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thượng quan ý. Thượng quan ý lập tức giật thót tim, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khôi phục dáng vẻ như không có gì. Thấy vậy, Trần Thanh Mại không khỏi hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng mệnh báo: "Thần nữ Trần Thanh Mại là nữ nhị của Bình Tây đại tướng quân." Tây Quận Dương càng khó hiểu, không khỏi nhíu mày hỏi Lang thái thú: "Sao việc này lại liên quan đến nàng ta?" Sở Kiều Tình để ý thấy Trần Thanh Mại rất cường ngạo, cứ liên tục nhìn về phía thượng quan ý, nhưng từ đầu đến cuối thượng quan ý không hề nhìn lại nàng ta. Phản ứng như vậy làm Sở Kiều Tình chú ý động thái của thượng quan ý. Còn về Lang thái thú, nghe Tây Quận Dương hỏi, điềm đạm trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, qua điều tra của vị thần, Trần Thành Mại từng có quan hệ rất căng thẳng với nữ nhị của Vương Thượng Thự là Vương Băng Yên. Vương Băng Yên từng sỉ nhục Trần Thành Mại trước mặt mọi người, cho nên Trần Thành Mại cũng có động cơ giết người, bởi vì bị Vương Băng Yên nhục mạ nên ghi hận trong lòng." "Ồ, Lang đại nhân dựa vào đầu mà nói như vậy?" "Hoàng thượng, tuy vị thần không trực tiếp tìm được chứng cứ Trần Thành Mại hại độc Vương Băng Yên, nhưng đã tìm được một nhân chứng. Người này có thể chứng minh Trần Thanh Mại từng mua chuộc người này, mà người này chính là nhà hoàn bên cạnh Vương Băng Yên." "Không ngờ còn có chuyện như vậy, còn không mau dẫn nhà hoàn kia lên." Tây Quận Dương cao mại, cảm thấy việc này càng lúc càng phức tạp. Nếu đúng là như vậy, thì tuy rằng giải quyết được chuyện của Sở Kiều Tịnh để ngăn ngừa mâu thuẫn nội bộ, nhưng e rằng giữa các đại thần trong triều của Tây Quận sẽ xảy ra khoảng cách. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Thành Mại càng khó coi hơn, mà Lang thái thú cũng chẳng để ý, cứ thế bảo thuộc hạ dẫn nhà hoàng Ngọc Nhi lên. Cùng lúc đó, người Lang thái thú phái đi cũng tìm được vòng tay bằng vàng trong phòng của nhà hoàng kia, mang theo đến. Ngọc Nhi sợ hãi lén nhìn sang Trần Thành Mại, quỳ phịch xuống đất. Lang thái thú từ trên cao nhìn xuống, vỗ kinh đường mộc, lạnh lùng quát lớn: "Người quỳ dưới công đường là ai? Còn không mau khai báo tên họ, khai đúng tội của ngươi." Tuy rằng Ngọc Nhi nhận được đợi ích, nhưng hiện tại Vương Thượng Thư, Lang thái thú và Tây Quận Dương đều ở trên công đường, dù cho nàng ta có 10 lá gan, nàng ta cũng không dám nói dối. Ngọc Nhi quỳ dưới đất, cơ thể gầy yếu rung lên: bẩm đại nhân, nô tỳ là Ngọc Nhi, là người trong viện của Vương tiểu thư." 10 ngày trước ngươi đã làm chuyện gì? Tốt nhất nên nói rõ ràng, không được có nửa câu giả dối. Có lẽ hoàng ân mệnh mộng cuộn cuộn có thể giữ lại cho người một mạng sống." Lang thái thú trợn mắt tức giận, vẻ mặt uy nghiêm. Ngọc Nhi rung lên, nào còn dám giấu giếm, thành thật nói ra: "Nô tỳ nhất đời hồ đồ. Buổi tối 10 ngày trước, nô tỳ chính là người bỏ thuốc vào trà của tiểu thư. Tiểu thư nhà nô tỳ có thói quen canh ba nửa đêm nhất định sẽ thức dậy uống trà một lần, mấy tỉ mũi hầu hạ trong viện ai cũng biết." Vương Thượng Thư yên lặng nhìn nàng ta một lúc, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ, nhà hoàng này nói đúng, quả thật tiểu nữ có thói quen này, từ nhỏ đã như vậy." "Nói vậy chính nô tỳ to gan lớn mật nhà người đã ra tay giết hại tiểu thư nhà mình." Tây Quận Dương nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó tin, không thể nào hiểu được nhà hoàng trong sáng sủa gầy yếu như nàng ta lại dám vì chút lợi ích mà làm ra chuyện hạ độc giết chết chủ nhân. "Lang đại nhân, người nói nhà hoàng này bị Trần Thanh Mai mồi chuộc nên cấu kết với nàng ta, có chứng cứ không?" Tây Quận Dương vội vàng hỏi. "Dù sao phụ thân của Trần Thanh Mai cũng là Bình Tây đại tướng quân, tuy rằng theo như ông ta nghe chuyện ở Trần gia, Trần Thanh Mai không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là nữ nhị của Bình Tây đại tướng quân, nếu muốn định tội phải có bằng chứng xác thực, nếu không sẽ làm Bình Tây đại tướng quân cảm thấy không phục, đến lúc đấy rất phiền phức. Đương nhiên vì thần có chứng cứ. Nói xong, Lan thái thú phất tay bảo thuộc hạ mang vòng tay bằng vàng đến. Trần Thành Mại đã đưa vòng tay này cho nhà hoàng Ngọc Nhi, là chứng cứ chứng minh Trần Thành Mại mua chuộc nàng ta, bảo nàng ta hạ độc vào trong trà của Vương Băng Yên. Bình thường Trần Thành Mại vân vân dạ dạ, bây giờ lại cứng cổ không thừa nhận. Lan đại nhân, ngài dựa vào đâu mà nói vòng tay này ta đưa cho Ngọc Nhi, có ai nhìn thấy không, có ai làm chứng không? Đương nhiên nàng ta cũng rất căng thẳng, nhưng lại nghĩ chẳng qua chỉ là cái vòng tay, không thể nào định tội nàng ta được. Nghĩ xong, Trần Thành Mại cũng an tâm mạnh dạn hơn nhiều. Chỉ cần không thừa nhận cái vòng tay này là của mình, chắc chắn Lan thái thú và Vương thượng thự cũng hết cách. Rõ ràng nhà hoàng này tham tiện giết tiểu thư nhà mình, sao bây giờ lại trách ta? Có khi cái vòng tay này của Vương Băng Yên bị nhà hoàng trộm đi, giờ đây nàng ta thấy chuyện đã bại lộ nên mới muốn kéo ta đỡ trạng thái. Sau khi nghĩ kỹ đầu đuôi chuyện này, Trần Thành Mai nói chuyện cũng trở nên tự tin hơn, hoàn toàn không thừa nhận mình mua chuộc nhà hoàng. Thượng quan ý thấy cảnh này thở vào nhẹ nhõm, cũng may Trần Thành Mai này vẫn có tí thông minh, không chịu thừa nhận ngay. Nhưng suy cho cùng, Trần Thành Mai chỉ là một con ngốc làm hỏng việc nhiều hơn thành công. Nàng ta thấy Trần Thành Mai và Vương Băng Yên thân thiết nên mới muốn lợi dụng Trần Thành Mai. Ai ngờ Trần Thành Mai nhát như thỏ đế, không tìm được cơ hội hạ độc lại chạy đi mua chuộc nhà hoàng bên cạnh Vương Băng Yên. Lẽ nào nàng ta không biết chuyện này càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm cho bọn họ? Chẳng biết đầu óc Trần Thành Mai này ra làm sao nữa. Thảo nào nhóm Vương Băng Yên cũng không thích nàng ta. Ở Trần gia nàng ta không được sủng ái, xem ra cũng có nguyên nhân. Thượng quan ý cười mỉa, nhàn nhạt liếc nhìn Trần Thành Mai. Chỉ cần Trần Thành Mai nhất quyết không nhận tội, mọi chuyện vẫn cứu vãn được. Lúc này nàng ta có thể xoay chuyển tình thế, đổ hết tội trạng lên trên đầu Sở Kiều Tịnh. Trần Thành Mai phủ sạch mọi chuyện, không chịu thừa nhận mình và nhà hoàng có điều gì quan hệ. Điều này khiến Lan thái thú hơi đau đầu. Giọng nói của Lan Hình bỗng vang lên từ phía sau đám đông. Phụ thân, con và Vu Hạ Chi từng đến cửa hàng Lâm Lan tại thành Nam. Khắp kinh thành chỉ có nhà bọn họ biết làm kiểu vòng tay vàng này. Con đã kiểm tra danh sách quý nữ yêu cầu kiểu vòng này, trong đấy có Trần Thành Mai. Vậy thì sao? Người yêu cầu đem kiểu dáng này đâu chỉ có mỗi mình ta. Dựa vào đâu mà nói vòng tay này là của ta? Trần Thành Mai ép mình trấn tĩnh lại, nhưng trán nàng ta đã toát mồ hôi lạnh. Không phải vừa nãy ngươi nói vòng tay này của Vương Băng Yên sao? Nhưng Vương tiểu thư chưa từng đạt đòi vòng tay này, ngươi định giải thích thế nào đây? Lan Hình đã tính trước mọi việc, khoanh tay ung dung nhìn nàng ta, chậm rãi nói ra chứng cứ của mình. Trần Thành Mai nuốt nước bọt. Vậy thì chắc ta nhớ nhầm, ta cũng chỉ đoán vậy thôi, đâu có chắc chắn rằng nhà hoàng này trộm vòng tay của Vương Băng Yên. Cũng có thể là ăn trộm của tiểu thư nhà khác, chỉ là một cái vòng tay thôi. Lẽ nào các người muốn dựa vào cái này để định tội ta sao? Được thôi, ngươi đã nói vậy thì ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Lan Hình hơi nheo mắt lại. Mọi người đều biết Vương Băng Yên chết vì trúng độc, nên ai cũng hướng nghi ngờ về phía Sở cô nương. Nhưng trên đời này, ngươi có thể tiếp xúc với độc dược không phải chỉ có mỗi Sở cô nương. Chắc mọi người không biết Trần Thành Mại cũng có nhiều nghiên cứu về độc dược. Ồ, sao lại nói vậy? Tay Quần Dượng tò mò hỏi. Tất cả quý nữ trong kinh thành đều biết Vương Băng Yên và Trần Thành Mại luôn bất hòa. Nhưng mấy ngày trước, Trần Thành Mại đột nhiên đề cử một loại thuốc cho Vương Băng Yên. Loại thuốc này có thể khiến đàn già nữ tử trở nên vô cùng mịn màng, giữ gìn tuổi thanh xuân. Vương Băng Yên rất vừa ý loại thuốc này, nên lần đầu tiên kết giao với Trần Thành Mai, trở thành bạn tốt với nàng ta. Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà từ không ưa nhau như hình với bóng, tất cả đều nhờ lời thuốc kỳ lạ này. Không biết Trần Thành Mai tiểu thư có thể giải thích cho bọn ta ngươi lấy lời thuốc này từ đâu ra không? Chỉ mỗi vậy nói ta có hiểu biết về thuốc sao? Hơi khiên cưỡng quá mức rồi đấy. Chẳng lẽ ta không được tình cờ phát hiện? Chỉ là lúc đi dạo tại cửa hàng son phấn, ta tìm được loại thuốc này, cho nên muốn chia sẻ với Vương Bằng Yên. Lẽ nào đây là lỗi của ta sao? Trần Thành Mại biện luận theo lý lẽ, nhất quyết không thừa nhận chuyện mình đã làm. Lan Hình đã đoán được nàng ta sẽ không dễ dàng thừa nhận, nên đã chuẩn bị chu toàn. Nàng ấy lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực ra, quờ quờ trước mặt Trần Thành Mại. Trần tiểu thư nói đi, lọ thuốc này ngươi tình cờ phát hiện là lọ đan ngưng hương này sao? Thấy Trần Thành Mại biến sắc, Lan Hình nhếch môi cười. Trùng hợp thật, sau khi nghe chuyện của Trần tiểu thư và Vương tiểu thư, ta cũng rất hứng thú với lọ đan ngưng hương giữ mãi tuổi xuân này. Ta phải tìm khắp kinh thành mới tìm được đan ngưng hương này đấy. Nhưng ta phát hiện ra một chuyện. Lão đại phu sở hữu bài thuốc bí truyền này từng được Trần tiểu thư ra tay tương trợ, nên có quan hệ rất tốt với Trần tiểu thư. Thường làm cho Trần tiểu thư một số loại chăm sóc sức khỏe. Lọ đan ngưng hương này là thuốc mới nhất do đại phu này luyện chế. Từng đấy đã đủ để chứng minh Trần tiểu thư có con đường nhận được một số độc dược kỳ lạ mà người ngoài nói chưa. Trần Thanh Mai không ngờ ngay cả chuyện này mà Lan Hình cũng điều tra ra. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ sợ hãi, ấp úng nói: một lọ đan dược có thể chứng minh được gì? Cùng lắm chứng tỏ ta có quen biết với lão đại phu. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt nhìn Trần Thanh Mai, nở nụ cười thấp thoáng như có như không. Hình như trên người Trần tiểu thư có mùi đặc biệt. Trán Trần Thanh Mai đã đổ mồ hôi lạnh. Mùi đặc biệt gì? Ngươi đừng nói nhảm. Sao ta không ngửi thấy? Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nhìn nàng ta. Quần áo của người bình thường hay có mùi như tinh dầu bạc hà, hoa oải hương, nhưng quần áo Trần tiểu thư có mùi thảo dược rất nồng. Tiệm này có thể chứng minh Trần tiểu thư thường xuyên ra vào phòng thuốc, nên trên quần áo mới có mùi nồng như vậy. Nếu có thể thường xuyên xuất hiện nơi có thảo dược, vậy có nghĩa là Trần tiểu thư không chỉ có mối quen biết với đại phụ như lời nàng ta nói. Lan Hình hơi nhướng mày lại bổ sung: tuy Lan Thái Thú đã cảnh cáo nàng ấy không được nhúng tay vào chuyện này, còn lại việc Lan Thái Thú sẽ tự xử lý, nhưng Lan Hình vẫn không yên lòng vì muốn giúp Sở Kiều Tịnh tìm được thật nhiều bằng chứng có thể lật lại bản án từ hôm qua đến nay nàng ấy chưa từng lơ là. Không ngờ lại tra ra Trần Thanh Mai, điểm đáng ngờ mấu chốt nhất. Trần Thanh Mai cắn môi, tim đập thình thịch. Không biết liệu mình còn lừa gạt được không? Nàng ta vô thức nhìn Thượng Quan Ý. Nhưng Thượng Quan Ý không nhìn nàng ta, đang nhìn Sở Kiều Tịnh chậm chậm không chớp mắt, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Trần Thanh Mai đã rõ bản thân không thể dựa vào Thượng Quan Ý, vì từ đầu đến cuối, Thượng Quan Ý chỉ đang lợi dụng mình. Nàng ta luôn tỉnh táo nhận thức được Thượng Quan Ý có tâm tư thế nào, mà sở dĩ nàng ta cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy của Thượng Quan Ý để nàng ta lợi dụng, chẳng qua vì trả thù Vương Băng Yên. Nàng ta luôn ôm hận cầu mãi, cho rằng chỉ cần che giấu kỹ chuyện này sẽ không ai biết. Nhưng khi ấy nàng ta còn ngây thơ tưởng rằng Thượng Quan Ý sẽ giúp mình. Bây giờ xem ra Thượng Quan Ý định hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Bỗng chốc Trần Thanh Mại không biết tự mình phải giải quyết chuyện này như thế nào. Lan Thái Thú hơi nhíu mày nhìn Lan Hình với vẻ không tán thành, thầm thở dài bất đắc dĩ. Nhưng nếu chuyện đã ở nước này thì nói gì cũng vô nghĩa, bây giờ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ vụ án để sự việc được giải quyết, tránh Lan Hình lại gặp nguy hiểm lần nữa. Hoàng thượng, theo thần thấy bây giờ Trần tiểu thư mang hiểm nghi lớn như vậy, mà trùng hợp Sở cô nương biết y lý, lúc trước pháp y không kiểm tra được Vương Bằng Nghiện trúng độc gì, nếu để Sở cô nương kiểm tra một lần, không chừng chúng ta sẽ làm rõ được sự thật. Tây Quận Dượng suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, chỉ là phía Vương Thượng Thư có lẽ sẽ hơi khó khăn. Ông ta sẽ cau mày nhìn Vương Thượng Thư để dò hỏi: Vương Thượng Thư, cách này của Lan đại nhân có được không? Vương Thượng Thư sững sờ, ngay từ đầu ông ta cảm thấy chuyện này chắc chắn do Sở Kiều Tịnh làm, kết quả là Sở Kiều Tịnh bị mình nghi oan. Nhưng ông ta không nghĩ ra tại sao Trần Thanh Mại lại làm vậy. Ông ta nhíu mày, ngây người một lúc lâu rồi sau đấy thở dài: đã vậy, để nàng ta thử xem đi. nhưng nếu sợ Kiều Thịnh không tra được gì, ta nhất định sẽ khiến nàng ta trả giá thật đắt. Ông ta muốn giải nợ oan khuất cho con gái mình, nhưng lại không muốn cứ buông tha cho Sở Kiều Tịnh dễ dàng như vậy. Sở Kiều Tịnh giận quá hóa cười. Vương Thượng Thư nói như vậy thật sự khiến ta mở mang tầm mắt đấy. Ta muốn điều tra rõ chân tướng cho con gái ông. Ông không cảm kích thì thôi đi, lại còn trịch thượng dùng cả giọng vú lấp miệng em thế kia. Có phải ông coi đây là chuyện đương nhiên không? Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi vẫn bị tình nghi, hiềm nghi trên người người chưa được rửa sạch đâu. Vương Thượng Thư chưa bị tiểu bối đối xử vô lễ như vậy bao giờ, vẻ mặt vô cùng khó xử. Vậy à, ta còn tưởng các vị đang ngồi nơi đây ít nhiều đã có phán đoán của mình. Vương Thượng Thư, vừa rồi lúc Lan Tiểu Thư và Lan Thái Thú giải thích rõ ràng chứng cứ, chẳng lẽ ông đang ngủ gật sao? Sắc mặt của Vương Thượng Thư lập tức trắng bệch, tức giận nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy nói vậy khác nào ông ta coi thường con đường. Đừng nơi này ăn nói sảng bậy nữa. Ta đã nghe những điều Đàn Tiểu Thư và Lan Thái Thú nói, nhưng ta không hề thấy những thứ ấy có thể chứng minh Trần Thành Mai là hung thủ. Nó không chừng tất cả đều do người hãm hại Trần Thành Mai. Vốn dĩ Trần Thành Mai đang rất lo lắng, lúc này nghe Vương Thượng Thư nói vậy gật đầu phụ họa. Đúng vậy, rõ ràng ngươi hãm hại ta. Ngươi đúng là đồ nữ nhân lòng dạ độc ác. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn họ. Nàng không định nói nhảm với mấy người này, vì chứng cứ đặt trước mặt họ, họ mãi mãi chỉ tin vào những điều mình thấy. Có vài người như vậy, dù có lấy chứng cứ ra, e rằng họ có thể nói đây chỉ là chứng cứ ngụy tạo. Dù sao, mặc dù đầu óc là thứ tốt, nhưng không phải ai cũng có thể dùng. Vương đại nhân, nếu thật sự chứng minh ta không phải hung thủ, ông có bằng lòng quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, nhận sai giống ý nhiên công chúa không? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ chằm chọc, hờ hững nhìn Vương Thượng Thư. Vương Thượng Thư hơi sửng sốt, rất tức giận nói: có gì mà không thể? Nếu ta thật sự nghĩ oan cho ngươi, vậy tất nhiên ta sẽ nhận lỗi với ngươi. Đã vậy thì quyết định thế đi. Được, bây giờ ngươi khám nghiệm tử thi cho yên nhi của ta. Ta muốn xem ngươi có thể nói ra căn nguyên gì. Vương Thượng Thư hừ một tiếng nặng nề, sắc mặt cũng không tốt lắm. Vì hôm nay thẩm tra xử lý vụ án, nên thi thể Vương Bàn Nghiền ở phía sau con đường nhanh chóng được người khiêng lên. Trần Thành Mại càng căng thẳng hơn. Nàng ta nghe nói Sở Kiều Tịnh có y thuật cao siêu, mặc dù loại độc dược này rất đặc biệt, nhưng nàng ta không biết liệu có bị Sở Kiều Tịnh nhận ra không. Nàng ta ép mình bình tĩnh lại, tự an ủi bản thân, dù bị Sở Kiều Tịnh nhận ra thì cũng không dễ dàng đổ hết tội trạng lên trên đầu mình được. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn thi thể Vương Bàn Nghiên, kiểm tra cơ thể của nàng ta một lượt. Loại độc Vương Bàn Nghiên trúng phải quả thật không phải độc bình thường. Hơn nữa, luyện chế độc này rất tốn nhiều công sức, không hề giống một đại phu bình thường luyện chế ra. Dẫu những dược liệu cần thiết và cả hoa cỏ độc đều rất quý giá. Nếu chỉ với thân phận của Trần Thành Mại, e là không thể tiếp xúc với người có thể luyện chế ra loại độc dược này. Lão đại phu kia có thể luyện chế ra ngưng đan hương dưỡng nhan làm đẹp, chưa chắc đã luyện chế được loại độc dược này. Nếu không đã sớm rạng danh tên tuổi, chứ không phải là một đại phu vô danh. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát đã có phán đoán. Ông ta biết, ta biết Vương Bàn Nghiền trúng độc gì rồi. Loại độc này tên là đan huyết liên cựu đỉnh. Có một đặc tính là người từng tiếp xúc với độc dược này, lòng bàn tay hơi chuyển sang màu đen. Trần Tiểu Thư nhất quyết khẳng định mình chưa từng tiếp xúc với loại độc này. Vậy người có dám giơ tay lên cho mọi người cùng xem không? Trần Thành Mại vô thức rụt tay lại. Nàng ta trừng mắt hỏi: người dựa vào đâu chắc chắn đây là đan huyết liên cựu đỉnh? Người có chứng cứ không? Nó không chừng đáp án này do người bịa ra cũng nên. Pháp y không nhận ra chất độc này, nhưng ta tin Thái y viện có thể từng nhìn thấy loại độc dược này. Nếu không thì vào thành đến từng hiệu thuốc bắc mà hỏi thử. Tuy loại độc này hiếm thấy, không phải độc nổi tiếng như cỏ đoạn tràng hay hạt đỉnh hồng, nhưng chỉ cần người am hiểu dược lý sẽ từng tiếp xúc, kiểu gì cũng có một hai người biết loài độc này. Chỉ cần tìm được một người biết loài độc này, có thể chứng minh rốt cuộc ta có nói dối không. Nghe vậy, Lan Thái Thú hơi nghiêng đầu cầu xin chỉ thị của Tây Quận Dương. Tây Quận Dương điền gật đầu, đã vậy mau truyền thái y, bảo các thái y đến xem loài độc này phải đàn huyết liền cụ đỉnh như Sở Kiều Tình nói không. Không lâu sau, vài thái y vội vã chạy tới. Viện thủ thái y viện kiểm tra một lượt rồi cụp mắt nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần từng thấy ghi chép về đàn huyết liền cụ đỉnh trong sách y học. Người trúng đàn huyết liền cụ đỉnh sẽ chết đi trong lúc đang ngủ, trong miệng sẽ có càn đen, lỗ tai cũng chảy ra chất lỏng màu đen. Thần đã kiểm tra, đúng là vương tiểu thư đã trúng đàn huyết liền cụ đỉnh, nên Sở cô nương nói là sự thật. Vậy Sở cô nương nói người từng tiếp xúc với đàn huyết liền cụ đỉnh, lòng bàn tay lưu lại màu đen, là đúng hay sai? Tay quần dường vội vàng hỏi. Đúng như vậy, bởi vì độc tính của đàn huyết liền cụ đỉnh vô cùng mạnh, nên lòng bàn tay người từng tiếp xúc với đàn huyết liền cụ đỉnh cũng xuất hiện vết đen. Điều này cho thấy dấu hiệu bị trúng độc nhẹ, độc tính chỉ tạm thời lưu lại trong lòng bàn tay, chưa lan đến tim. Với độc tính nhẹ như vậy, chỉ cần uống canh đậu xanh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.